Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688: Cây dương mai cùng cái gạt tàn thuốc. Chương 51: Cây dương mai cùng cái gạt tàn thuốc. Người tại đối mặt to lớn ngoại bộ áp lực lúc phản ứng không giống nhau, có người sụp đổ kêu rên, uốn gối cầu xin tha thứ. Có người cá chết lưới rách làm đánh cược lần cuối. Có người thái sơn băng đỉnh tại trước lại mặt không đổi sắc. Mà bây giờ Bách Thanh, cảm giác mình giống như là sa vào đến mạng nhện bên trong con mồi. Nàng biết mình cần phải lập tức chạy thoát, nhưng mà một khi bắt đầu giãy giụa, liền tất nhiên sẽ xúc động đến dưới thân tơ nhện. Từ đó kinh động tơ nhện một đầu khác thợ săn. Mà lại vấn đề mấu chốt nhất là nàng không biết nên đi tín nhiệm người nào. Còn có thể đi tín nhiệm người nào? Tiệm mì phục vụ viên sao? Vẫn là xe taxi vị trí lái trên lái xe? Bọn hắn lại là một bên nào người đâu? Có đầy đủ năng lực cứu vớt nàng sao? Bách Thanh mắt nhìn bên người Trương Hằng. Cái sau cười với nàng cười. Từ tiệm mì sau khi ra ngoài hai người lại về tới chi lúc trước cái loại này một tấc cũng không rời. Hình thức, mà lại lần này Trương Hằng không tiếp tục để Bách Thanh rời đi tầm mắt của mình nửa bước. Đừng lo lắng, rất nhanh liền đến. Bách Thanh miễn cưỡng lôi kéo khóe miệng đáp lại nói. Nàng có thể cảm nhận được thợ săn đã dọc theo tơ nhện bò tới. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm cảm thấy bất an. Bách Thanh không biết mình ngụy trang còn có thể kiên trì bao lâu. Tài xế xe taxi tại oán trách thành thị giao thông cùng tăng lên không ngừng giá phòng. Nhưng là thanh âm của hắn rơi vào Bách Thanh trong lỗ tai lộ ra là xa xôi như vậy. Tựa như từ dưới nước toát ra bọt khí đồng dạng. Cứ việc Bách Thanh biết mình lúc này hẳn là biểu hiện cùng Trương Hằng lại thân mật một điểm. Tận lực tê liệt đối phương tính cảnh giác. Nhưng là nàng thực sự làm không được động tác như vậy tới. Thần kinh của nàng không sai biệt lắm đã băng đến cực hạn. Chỉ là cùng đối phương ngắn ngủi đối mặt đều sẽ để nàng cảm thấy sợ hãi. Bách Thanh có chút nghiêng nghiêng đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Chỉ có nhìn xem như nước chảy cỗ xe cùng đám người mới có thể để cho nàng cảm xúc thoáng ổn định. Một điểm. Bởi vì nửa đường gặp mấy cái đèn đỏ, cho thuê so dự tính thời gian hơi trễ một chút đến mục đích. Lái xe dựa vào dừng xe bên đường, Bách Thanh chú ý tới Trương Hằng không dùng tay máy móc quét mã, mà là đưa qua một chương 20 nguyên tiền giấy đạo. Không cần tìm, về sau hắn mở cửa xe, suốt trước đi xuống, Bách Thanh cùng ở phía sau hắn. Vừa xuống xe liền thấy Trương Hằng nói tới quán nét, nó bên ngoài quan sát có chút cũ cũ, phía ngoài biển quảng cáo vinh hoa quán nét bốn chữ bên trong đi chữ chỉ còn lại một nửa. Cổng xi măng trên bậc thang còn ngồi xổm một đám nhìn có chút khả nghi thiếu niên thiếu nữ. Tuổi tác phải cùng Bách Thanh không chênh lệch nhiều, nhưng lại không ở trường học, mà lại bên trong nam sinh còn tại hút thuốc. Nhìn thấy Bách Thanh mắt sáng rực lên, hắn bên trong một cái dương lên đầu nói, tới chơi cái gì, ca ca mang ngươi a. Bất quá hắn vừa nói xong cũng gặp một thân ảnh chặn hắn ánh mắt. Cảnh cáo nói, nàng là bạn gái của ta. Trương Hằng vừa nói một bên lại kéo Bách Thanh tay, thiếu niên kia thấy thế cũng ném đi tàn thuốc trong tay. Đứng dậy muốn nói cái gì? Nhưng là về sau từ trong quán internet truyền tới một thanh âm. Đừng gây chuyện, tiểu phỉ, không phải ngươi cùng ngươi người cũng đừng nghĩ ở ta nơi này người miễn phí chơi trò chơi. Tên là, tiểu phỉ thiếu niên nghe vậy lại hãnh hãnh nhiên ngồi xổm xuống. Trương Hằng sau đó mang theo Bách Thanh đi tới trong quán internet. Một tầng không gian diện tích không lớn, tổng cộng cũng chỉ có 30 đài máy móc. Đại khái là bởi vì vẫn là tại buổi sáng duyên cớ. Bên trong chỉ có 7-8 cái người chơi. Ông chủ, cũng chính là Trương Hằng bằng hữu là cá thể nặng vượt qua 200 cân mập mạp. Ngồi tại trước quầy thu tiền, còn kiêm chức thu ngân tiểu muội nhân vật. nhìn thấy Trương Hằng cùng Bách Thanh đi tới, đối hai người nhẹ gật đầu. Phòng chuẩn bị cho các ngươi tốt. VIP số 3, cảm ơn. Trương Hằng gật đầu, đang chuẩn bị lên lầu. Bỗng nhiên nghe Bách Thanh nói, ta vừa mới lúc tiến vào nhìn thấy ven đường giống như có bán cây dương mai. Ta muốn ăn cây dương mai, có thể chứ? Trương Hằng cùng béo ông chủ liếc nhau một cái. Cái sau nói, ta chỗ này có dưa hấu cùng chuối tiêu. Không có việc gì, ta ra ngoài mua liền tốt. Trương Hằng nói, đại khái là bởi vì đã đến quán nét, cảm thấy Bách Thanh đã chạy không xong. Trương Hằng tinh thần cũng buông lỏng rất nhiều, cũng không giống như trước đó như vậy một tấc cũng không rời. Đối Bách Thanh nói, ngươi đi lên trước, ta một hồi tới tìm ngươi. Bách Thanh nói, đem nơi này khi nhà mình liền tốt. Tùy ý một điểm, béo ông chủ cũng bổ sung một câu. Trương Hằng giống như là một cái ôn nhu bạn trai, một mực đưa mắt nhìn Bách Thanh đi lên lầu 2 mới rời khỏi quán nét. Bách Thanh đứng tại lầu 2 trên hành lang, thừa dịp bên người không có người, nhanh chóng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nhưng mà tiếc nuối là vậy không có phát hiện có thể chạy thoát khả năng. Mà lại nàng còn chứng kiến hành lang một bên khác camera. Không dám dừng lại lâu, cúi đầu đi vào VIP số 3 phòng, cùng bên ngoài đầu kia bẩn thỉu hành lang khác biệt. Trong phòng ngược lại là bố trí cũng không tệ lắm. Có hai máy tính vị, ngoài ra còn có chương giường nhỏ, cho cả đêm người đi ngủ dùng. Bất quá trên giường đơn có chút khả nghi vết bẩn. Bách Thanh nhìn một vòng, cuối cùng chỉ có thể cầm lấy trên bàn để máy vi tính pha lê cái gạt tàn thuốc. Gắt gao chộp trong tay, về sau đứng tại cạnh cửa, đem thân thể dán tại trên tường, chờ lấy Trương Hằng mua xong cây dương mai đi lên. Trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Mà lại nói thực ra Bách Thanh cũng không biết coi như mình có thể nện choáng Trương Hằng lại thế. Nào từ quán nét chạy đi, phía dưới cái kia béo ông chủ hiển nhiên cũng là những vật kia người. Hoặc là nàng có thể thử hướng ngoài cửa đám kia không tốt đội xin giúp đỡ. Chỉ là Bách Thanh không biết mình có gì có thể đả động những người đó. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, ngoài cửa trên hành lang lại truyền tới tiếng bước chân. Mỗi một âm thanh đều giống như dẫm tại Bách Thanh trong lòng. Việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể quyết tâm liều mạng, nhắm mắt lại, giơ lên trong tay cái gạt tàn thuốc. Người ngoài cửa gõ hai tiếng môn, gặp trong phòng không có phản ứng, đợi một chút mà trực tiếp đưa tay đẩy cửa ra. Mà chờ ở một bên khác Bách Thanh lúc này cũng cắn răng nện hạ thuốc lá trong tay sám vạc. Bất quá tay của nàng chỉ rơi hạ khoảng cách của một quả đấm liền bị người cho bắt lại. Về sau người kia liền trực tiếp cất bước đi vào trong nhà, còn thuận chân cài cửa lại. Giữa hai người lực lượng chênh lệch quá mức cách xa, mặc kệ Bách Thanh làm sao giãy giụa đều chạy không thoát đối diện khống chế. Mà nàng vừa định muốn há mồm kêu to cũng bị Trương Hằng cho che lên miệng. Là ta. Bách Thanh mở to mắt nhìn xem kia Trương Nhượng, nàng cảm thấy sợ hãi gương mặt, thân thể run rẩy lợi hại hơn. Hỏi ta vấn đề kia. Trương Hằng có chút bất đắc dĩ nói. Xác nhận Bách Thanh sau khi gật đầu, Trương Hằng mới một chút xíu buông lỏng tay ra. Ngươi thích ta sao? Bách Thanh cơ hồ là run rẩy nói ra câu nói này. Răng trên răng dưới răng một mực tại đánh nhau. Thật có lỗi, ta đến từ một cái thế giới khác. Trương Hằng đáp. Nói xong thả tay xuống, nhưng mà Bách Thanh đại khái là bị dọa cho sợ rồi. Mặc dù không có lại dùng cái gạt tàn thuốc cho người nào đó u đầu sứt chán, nhưng là nhìn về phía Trương Hằng trong ánh mắt cũng tràn đầy không tín nhiệm. Trương Hằng chỉ Bách Thanh áo sơ mi lúc trước cái sẽ không dùng đến túi. Cái sau đem bàn tay đi vào, lấy ra một viên tiền xu lớn nhỏ vi hình máy theo dõi. Hết chương.